Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2908, Lạp Ngập Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Hàn Sâm nhéo nhéo gương mặt của nàng. Cười nói, ngươi cho rằng ta không biết. Trước đó tại thần phạt kiếm nơi đó thời điểm, ngươi liền muốn chạy loạn có phải hay không? Bảo Nhi một mặt ủy khuất nói. Ta chỉ là nhìn ba ngươi đối chuôi này đại bảo kiếm có hứng thú. Muốn đem nó rút ra tặng cho ngươi. Ngươi có thể rút ra sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhi. Cảm giác bên trên hẳn là có thể. Bảo Nhi gật đầu nói. Vậy sao ngươi không có động thủ? Hàn Sâm có chút hiếu kỳ. Bảo Nhi làm sao lại nhịn xuống không có động thủ? Đây cũng không phải là Bảo Nhi tính cách. Không phải có những người xấu kia tại mà. Bảo Nhi nói tới người xấu. Tự nhiên là Cổ Uyên đại quốc sư bọn hắn. Người đến là rất thông minh. Hàn Sâm vui mừng vuốt vuốt Bảo Nhi đầu. Không vội, chờ chúng ta lúc trở về lại đem cái kia đại bảo bạt kiếm đi ra cũng không muộn. Hàn Sâm thế mới biết Bảo Nhi dọc theo con đường này làm sao lại biết điều như vậy. Nguyên lai là bởi vì có Cổ Uyên bọn hắn tại, tiến nhập Lạp Ngập Hải. Hàn Sâm lập tức cảm giác mình động huyền lĩnh vực có thể cảm ứng được phạm vi bị trên phạm vi lớn áp xúc. Mảnh này Lạp Ngập Hải bên trong các loại lực lượng loạn lưu quá hỗn loạn. Ngay cả động huyền lĩnh vực đều rất khó dọc theo đi. Động huyền lĩnh vực xa nhất cũng liền có thể dọc theo đi hơn ngàn mét. Tại bị năng lượng loạn lưu nhiễu loạn tình huống dưới, sẽ càng thêm hỏng bét. Khó trách Cổ Uyên không chịu lại cùng ta cùng đi. Ở loại địa phương này, ai cũng không dám mang quả bom hẹn giờ ở bên người. Hàn Sâm một bên dò xét bốn phía, một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bốn phía khắp nơi đều là vỡ vụn kim loại, tinh thể, hợp thành tài liệu các loại mảnh vỡ. Lớn hữu cơ giới hài cốt cùng tổn hại công trình kiến trúc. Tiểu nhân các loại đồ vật đều có. Rất nhiều thứ Hàn Sâm cũng không biết là cái gì. Từ một trụ to lớn tàn đoạn thạch trụ bên cạnh sau khi trải qua, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước Lạp Ngập Hải bên trong có một loại giống như lỗ đen năng lượng vòng tại Lạp Ngập Hải bên trong di động. Hắc động kia so cắm đại bảo kiếm cái tinh cầu kia còn muốn lớn. Những nơi đi qua đại lượng rác rưởi bị hút vào trong đó. Mặc dù Hàn Sâm cự ly này năng lượng dòng suối còn rất xa, nhưng là đã có thể cảm ứng được hấp lực cường đại. Thật là khủng khiếp năng lượng dòng suối. E là cho dù là chân thần cấp cường giả bị hút đi vào, cũng rất khó chạy trốn ra ngoài a. Hàn Sâm cách xa năng lượng dòng suối quỹ tích, không dám áp sát quá gần. Ở loại địa phương này, Hàn Sâm ngay cả thuấn di cũng không dám dùng linh tinh. Sợ không nhỏ ngộ nhập một chút không gian loạn lưu loại hình địa phương. Ầm ầm, từ hắc động kia chỗ khu vực vừa mới đi vòng qua không lâu, Hàn Sâm liền thấy trước mặt Lạp Ngập Hải bên trong xuất hiện từng mảnh giống như pháo hoa chớp lóe. Những cái kia chớp lóe giống như là từng khỏa hạt ánh sáng đang kéo dài lóng lánh. Từng mảnh đủ mọi màu sắc nhìn rất là xinh đẹp. Thế nhưng là tại cái kia hạt ánh sáng lóng lánh khu vực, rất nhiều cỡ lớn rác rưởi đều nứt toác ra. Nhưng lại không phải là bị cưỡng ép chia cắt, càng giống là máy móc giải thể. Phân giải trở thành nhỏ hơn linh kiện. Cái kia lại là cái gì quỷ đồ vật? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Hắn mặc dù có thể nhìn thấy những cái kia điểm nhấp nháy vũ trụ bánh răng. Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết những cái kia vũ trụ bánh răng đại biểu là cái gì. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, một bên khác Lạp Ngập Hải bên trong. Vậy mà xuất hiện một đầu hoa sông, là chân chính hoa tê dòng sông. Các loại màu sắc đóa hoa tại những cái kia rác rưởi hài cốt phía trên nở rộ. Đem những cái kia rác rưởi hoàn toàn bao trùm, tạo thành một đầu có rộng vài chục thước, không biết dài bao nhiêu hoa sông. Với lại cái kia hoa sông còn tại không ngừng kéo dài. Nơi này mặc dù không tính là tuyệt đối chân không, Thế nhưng không phải bình thường thực vật có thể sinh tồn địa phương. Huống chi bốn phía khắp nơi đều là màu xám trắng bụi bặm. Đột nhiên có hoa tươi nở rộ. Hiển nhiên không quá bình thường. Hàn Sâm nhìn kỹ, chỉ gặp tại cái kia hoa sông đoạn trước nhất. Có một đầu giống như đầu sư tử màu đỏ đại kim cá đang du động. Nơi nó đi qua, trên người hồng quang chiếu xạ. Bốn phía rác rưởi hài cốt phía trên lập tức hoa tươi nở rộ. Nhìn vô cùng thần kỳ lộng lẫy. Chân thần cấp dị chủng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Chỉ là cái kia cá vàng trên người tán phát ra khí tức. Liền đã kinh khủng khiến lòng run sợ. 89/10 là chân thần cấp dị chủng. Cá vàng dị chủng bày biện cái đuôi. Chỗ đến, rác rưởi tự động lui lại nhường ra một con đường. Với lại vô luận là kim loại vẫn là trên tảng đá đều không ngừng mọc ra hoa tươi. Mà nó một đường du động mà đến. Vậy mà thẳng tắp nhắm ngay Hàn Sâm vị trí. Tới thật đúng lúc, giết cái này một cái chân thần dị chủng. Ta thần hóa gen không sai biệt lắm liền có thể toàn mãn. Hàn Sâm rút ra nhân quả báo ứng đao. Đồng thời cũng âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Chuẩn bị muốn cùng cái kia cá vàng đại chiến một trận. Các loại cái kia cá vàng khoảng cách tới gần một chút. Hàn Sâm mới phát hiện cái kia cá vàng 10 phần cổ quái. Trên người nó lân phiến đều là màu đỏ không biết tên kim loại. Mà bên trong lại là huyết nhục chi khu. Lại thêm có được thực vật hệ năng lực. Thực sự rất khó định nghĩa. Nó đến cùng là hệ nào dị chủng? Đại tịch diệt tinh vực quả nhiên quỷ dị. Làm sao nơi này dị chủng tựa hồ cũng là đa hệ. Hàn Sâm suy tư thời điểm. Cái kia cá vàng cách bọn họ càng ngày càng gần. Bốn phía rác rưởi phía trên. Đã bắt đầu có hoa loại bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Lệnh xám trắng một mảnh lạp ngập hải cũng nhiều mấy phần sinh cơ. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn vung đao nghênh địch. Đã thấy cái kia cá vàng mở cái miệng rộng. Phun ra một cái bong bóng tựa như đồ vật. Cái kia bong bóng đường kính có 10 mấy mét. Vậy liền phiêu phiêu đãng đãng hướng về Hàn Sâm bên này rơi xuống tới. Hàn Sâm trong tay nhân quả báo ứng trên đao tử khí phóng đại. Một chiêu răng nanh đối bong bóng chém đi qua. Cái kia bong bóng rất mỏng. Phảng phất đụng một cái liền sẽ bể nát. Thế nhưng là Hàn Sâm đao khí chạm tại bong bóng phía trên. Lại thấu đi vào. Sau đó đao khí giống như là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng. Tại bong bóng bên trong càng không ngừng xoay tròn. Như là đã rơi vào vòng xoáy bên trong. Lại còn sẽ thủy hệ lực lượng. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Thực sự rất khó phân biệt ra được cái này cá vàng đến cùng là hệ nào dị chủng. Mắt thấy bong bóng bồng bềnh đi qua. Hàn Sâm tránh né đồng thời. Hướng về kia cá vàng chém ra một đao. Thế nhưng là còn không có đợi đao khí của hắn tiếp cận cá vàng. Cái kia cá vàng trong miệng liền phun ra một mảng lớn bong bóng. Trong nháy mắt tràn ngập mảng lớn khu vực. Hàn Sâm tránh né 2 lần. Liền phát hiện không gian 4 phía đều bị những cái kia bong bóng chiếm cứ. Căn bản không có tránh né không gian. Đành phải lấy ra Medusa chi thuẫn. Lấy tấm chắn bảo vệ thân thể. Đồng thời mở ra Medusa nhìn chăm chú. Chỉ gặp trên tấm chắn yêu dị nữ nhân chậm rãi mở 2 mắt ra. Trong mắt bắn ra tia sáng yêu dị. Thế nhưng là cái kia tia sáng yêu dị chiếu vào bong bóng bên trong. Lập tức bị nước ngâm chiết xạ ra đi. Medusa nhìn chăm chú ánh sáng tại bong bóng bên trong lặp đi lặp lại chiết xạ. Tạo thành rất nhiều chùm sáng. Kém chút rơi vào Hàn Sâm trên người mình. Để Hàn Sâm không thể không di động thân thể trốn tránh. 3. Thế nhưng là 4 phía không gian đều đã bị những cái kia bong bóng chiếm cứ. Hàn Sâm hơi di động một cái. Liền đụng phải một cái bong bóng. Medusa chi thuẫn đâm vào bong bóng phía trên. Vậy mà thoáng cái hõm vào. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cũng cùng một chỗ rơi vào bong bóng bên trong. Lần này Hàn Sâm không dám lại dùng Medusa nhìn chăm chú. Tại bong bóng nội bộ sử dụng Medusa nhìn chăm chú. Liên miên chiết xạ phía dưới. Hắn cùng Bảo Nhi khẳng định sẽ trúng chiêu. Hàn Sâm ngừng tụ sức mạnh. Đỉnh lấy tấm chắn muốn từ bong bóng bên trong lao ra. Thế nhưng là vừa mới đến gần nước vách tường. Cũng cảm giác một cỗ xoay tròn lực lượng để hắn cùng tấm chắn đều thân bất do kỳ trượt hướng về phía một bên. Giống như là lướt sóng. Tại bong bóng trên nội bích trượt không ngừng. Hàn Sâm lách mình rời đi nước vách tường. Lúc này mới ngừng lại. Không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này dị chủng năng lực khá quỷ dị. Lại có thể khắc chế Medusa nhìn chăm chú. Bành bành bành. Hàn Sâm đang tại suy tư thời điểm. Bốn phía những cái kia bong bóng đều vỡ vụn ra. Chỉ còn lại có bọn hắn chỗ bong bóng còn bảo trì hoàn hảo. Mà cái kia cá vàng đã đến bong bóng trước mặt. Cái kia to lớn mắt cá đã nhanh muốn dán tại bong bóng phía trên. Còn người đường kính so Hàn Sâm thân cao còn muốn lâu một chút. Chừng chừng nhìn chằm chằm bong bóng bên trong Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Cách chương.